Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 554, lẫn nhau giao hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam kỳ thật rất muốn nói cho nàng. Chúng ta ăn ý là thiên nhiên có sẵn. Chí ít ta đối với ngươi là có. Ta có thể tại bất luận cái gì tình huống dưới phối hợp ngươi. Nhưng hắn tự nhiên đối với cùng Mỹ công tử tiếp xúc nhiều không có chút gì do dự. Lập tức đáp ứng. Ước định buổi chiều tại Bạch Hổ khách sạn gặp mặt. Buổi sáng tranh tài hết thảy liền 8 trận. Không tới cơm trưa thời gian liền đã kết thúc. Cho nên Đường Tam cùng Mỹ công tử đều là riêng phần mình tại chỗ ở của mình nếm qua sau cơm trưa. Buổi chiều Mỹ công tử mới đi đến khách sạn tìm hắn. Đường Tam đem Mỹ công tử lui qua trong phòng của mình. Đóng kỹ cửa phòng, đi vào phòng khách, hắn để nàng ngồi trước. Vì nàng rót một chén nước, đưa cho nàng, người dự định chúng ta làm sao rèn luyện ăn ý đâu. Đường Tam mỉm cười hỏi, Mỹ công tử nhìn hắn một cái, nói, không phải là ngươi đến dự định sao? Đường Tam bật cười nói, ngươi chừng nào thì biến lười rồi. Mỹ công tử lắc đầu, nói, không phải biến lười, mà là biết rõ ở phương diện này không bằng ngươi, vì cái gì còn nhiều hơn động não đâu. Năng lực của ngươi rất đặc thù, ta cũng không biết nên như thế nào đến phối hợp ngươi. Đường Tam gật gật đầu, nói, kỳ thật, giữa chúng ta phối hợp ăn ý độ ngươi không cần lo lắng quá mức. Hai người thi đấu phương diện, phía sau nếu như gặp phải cường địch, liền do ta đến phối hợp ngươi. Ngươi chủ công, ta đến phụ trợ, tựa như trước đó lần kia giống như, ta có thể là ngươi cánh. Có thể là ngươi động lực nguyên. Có thể ủng hộ ngươi hết thảy chiến đấu. Chúng ta hai vị một thể. Đem chúng ta lẫn nhau năng lực dung hợp lại cùng nhau. Có thể bộc phát ra sức chiến đấu chính là mạnh nhất. Mỹ công tử nháy nháy mắt. Chỉ đơn giản như vậy. Nếu không muốn như nào. Đường Tam nhún vai. Mỹ công tử mân mê môi đỏ. Nói. Vậy ta không phải đi không? Quảng cáo. Đường Tam cười nói, thế nào lại là đến không? Không bằng chúng ta vận công thử một chút. Ngươi liền minh bạch ý tứ của ta. Đi theo ta phòng tu luyện. Vừa nói, hắn đứng người lên, hướng tu luyện thất phương hướng đi đến. Mỹ công tử uống một hớp nước, buông xuống chén nước, đi theo hắn cùng đi đến trong phòng tu luyện. Đường Tam ở phòng tu luyện gần bên trong địa phương tọa hạ. Sau đó chỉ trước người mình mặt đất. Mỹ công tử tại hắn ngồi đối diện xuống tới. Đường Tam đối với nàng đây nâng lên hai tay. Nghiêm túc nói. Đem tay của ngươi cho ta. Chúng ta bốn trưởng rằng co. Ta để dẫn dắt. Mỹ công tử hiện tại đối với hắn đã 10 phần tín nhiệm. Theo lời nâng lên hai tay. Hai người bốn trưởng rằng co. Cảm thụ được bàn tay nàng ra thịt trơn nhãn. Đường Tam ánh mắt không khỏi trở nên càng phát ra ôn nhu mấy phần. Mỹ công tử cảm nhận được là trên bàn tay hắn nóng rực nhiệt độ. Nàng cũng không có nam nữ chi nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy cùng bàn tay của hắn đụng chạm lấy rất dễ chịu. Đường Tam trầm giọng nói. Người buông lỏng chính mình. Đem thân thể, huyết mạch chi lực cùng tinh thần lực đều hoàn toàn trầm tĩnh lại. Ta sẽ tự hành dẫn động. Để cho chúng ta huyết mạch tận khả năng tương thông. Dạng này chúng ta đằng sau tại phối hợp thời điểm liền có thể sinh ra hiệu quả tốt hơn. Không có năng lượng lãng phí. Mỹ công tử sửng sốt một chút. Nói, dạng này cũng có thể sao? Khác biệt huyết mạch có thể tương thông. Đường Tam mỉm cười. Nói, người khác có lẽ không được. Nhưng ta có thể. Tin tưởng ta. Tốt a. Mỹ công tử gật gật đầu. Nhắm lại hai con ngươi. Thời gian dần trôi qua để cho mình trầm tĩnh lại. Mặc cho Đường Tam hai tay hấp thụ lấy song trưởng của mình. Nhìn xem nàng khép kín hai con ngươi. Lông mi thật dài khoác lên mí mắt bên trên. An tĩnh tiểu mỹ nữ là như vậy động lòng người. Đường Tam tâm liền không cấm càng tăng nhiệt độ hơn mềm nhũn mấy phần. Có lẽ hơi sớm. Nhưng ở trước đó hắn đang suy tư như thế nào chiến thắng mộng đặc đặc thời điểm. Trong lòng cũng đã nghĩ đến một chút khả năng, muốn tại cái này yêu tinh đại lục hạch tâm trên sân khấu đứng vững thân hình. Không thể nói trước, nhất định phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự mới được. Tới đi, người yêu của ta, để cho ta mang theo ngươi. Cảm thụ một chút đến từ kiếp trước, thuộc về giữa chúng ta dung hợp. Vừa nghĩ, Đường Tam cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trên người hắn khí tức cũng tại lặng yên không tiếng động bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tinh thần chi hải chậm rãi mở ra. Đồng thời huyền thiên công nhu hòa thông qua song trưởng chậm chậm rót vào Mỹ công tử trong thân thể. Mỹ công tử cảm nhận được là từ Đường Tam trên bàn tay truyền đến ấm áp năng lượng. Phần này ấm áp lực lượng phi thường dễ chịu, nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được. Đây không phải huyết mạch chi lực, bởi vì huyết mạch chi lực sẽ không như thế nhu hòa, mà lại đều có huyết mạch đặc tính. Mà Đường Tam truyền lại đưa tới phần này năng lượng cũng không có bất luận cái gì huyết mạch đặc tính tồn tại. Chính là một loại thuần túy ấm áp năng lượng. Công chính bình thản, phần này năng lượng tại trong cơ thể nàng vận hành. Những nơi đi qua, sẽ chỉ làm nàng cảm giác được đặc biệt thoải mái dễ chịu. Toàn thân phảng phất tựa như là ngâm trong suối nước nóng giống như. Tất cả mỏi mệt diệt hết. Nàng tự thân huyết mạch cho dù là không có khống chế của nàng, cũng đối phần lực lượng này không có chút nào bài xích. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được chính mình hai loại khác biệt huyết mạch năng lượng tại cái này ấm áp năng lượng thấm vào phía dưới, thậm chí lẫn nhau đều trở nên càng thêm hòa hài. Khổng tước biến cùng bạch hổ biến ở giữa mặc dù không có thuộc tính gì tương khắc va chạm, nhưng đều là cường đại cấp một huyết mạch. Giữa lẫn nhau cũng sẽ không quá hài hòa. Đây cũng là vì cái gì Mỹ công tử cũng không thể đồng thời sử dụng hai loại yêu thần biến, nhất định phải là muốn lẫn nhau hoán đổi mới có thể sử dụng nguyên nhân. Nhưng ở lúc này, nhận cỗ này ấm áp năng lượng thấm vào, nàng thậm chí cảm giác được chính mình hai loại huyết mạch giữa lẫn nhau quan hệ tựa hồ bắt đầu trở nên mật thiết đi lên. Phần này mật thiết cảm giác để nàng có loại cả hai muốn lẫn nhau giao hòa hương vị. Như vậy mà cũng được sao? Có lẽ, loại này năng lượng đặc thù, hẳn là tu la để hoàn thành nhiều loại huyết mạch hoán đổi thậm chí là dung hợp nơi hạch tâm đi. Mỹ công tử rất thông minh, một chút liền đoán được nơi mấu chốt, mà phần này năng lượng làm hạch tâm, cũng là trước đó vì cái gì hắn có thể truyền lại năng lượng cho mình. Tăng phúc năng lực chính mình nguyên nhân. Hiện tại nhận phần này năng lượng gột rửa. Mỹ công tử rõ ràng cảm giác được. Huyết mạch của mình tựa hồ đối với tu la truyền tới phần này năng lượng càng ngày càng thân cận. Mà tùy theo mà đến. Chính là từ trên thân tu la truyền tới. Khiến cho chính mình hết sức quen thuộc không gian năng lượng ba động. Phần này không thêm năng lượng là thuộc về khổng tước biến. Tại huyền thiên công dẫn đạo dưới. Đường Tam khổng tước biến dần dần cùng Mỹ công tử khổng tước biến lẫn nhau tiếp xúc, lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau cảm thụ, lẫn nhau tán thành. Đây chính là Đường Tam vừa mới nói. Để cho mình cùng Mỹ công tử năng lực tương thông. Dạng này tại đằng sau hắn làm nàng phụ trợ thời điểm. Có thể tốt hơn vì nàng cung cấp năng lượng, quảng cáo. Nhưng là, cái này hiển nhiên không phải Đường Tam hôm nay toàn bộ mục đích. Nương theo lấy cả hai khổng tước biến huyết mạch lẫn nhau giao hòa. Mỹ công tử thậm chí đều có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức của mình cùng Đường Tam khí tức tại lẫn nhau giao hòa. Quan hệ giữa hai người đang trở nên càng ngày càng mật thiết. Thậm chí có loại muốn hòa làm một thể giống như cảm giác. Cái này rất dễ lý giải. Đường Tam khổng tước biến vốn chính là từ trên người nàng hấp thu mà đến. Sau đó lại không ngừng lớn mạnh. Lại thêm Đường Tam phát hạ huyết thệ, cả hai lại có tiến thêm một bước quan hệ. Lúc này thông qua huyền thiên công trong này chính bình hòa cầu nối tiến hành kết nối. Cả hai quan hệ trong đó tự nhiên cũng liền trở nên càng phát mật thiết đi lên. Đây cũng là Đường Tam hy vọng nhất nhìn thấy tình huống. Thời gian dần trôi qua, Mỹ công tử ngay tại loại này dung hợp lẫn nhau. Cực kỳ thoải mái dễ chịu trạng thái tiến nhập vật ngã lưỡng vong minh tưởng bên trong. Đường Tam cũng đồng dạng cảm thụ được hắn cùng Mỹ công tử ở giữa khí tức giao hòa. Trong lòng ấm áp không nói ra được. Từng có lúc, hắn cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ thời điểm. Liền thường xuyên dạng này cùng một chỗ tu luyện a chỉ bất quá. Thời điểm đó bọn hắn cùng hiện tại lại có chỗ khác biệt. Tiểu Vũ, người yêu của ta, ta rốt cục lại có thể dạng này cùng với ngươi. Đường Tam ánh mắt trở nên càng phát ôn nhu. Nhưng hắn tinh thần chi hải cũng ở thời điểm này triệt để mở ra. Lộ ra nội bộ thần thức. Nếu như nói, vừa tới đến thế giới này thời điểm, thần thức của hắn chỉ có một chút. Tiểu mễ lớn nhỏ, như vậy, hắn hiện tại, thần thức liền đã phát triển đến trứng bồ câu lớn nhỏ. Nếu như không phải một mực có cường đại tinh thần lực ôm trọn lấy, hắn thậm chí đều rất khó lại tiếp tục ẩn tàng phần này thần thức. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.